One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, kết thúc chiến đấu. Trong suốt sóng xung kích mang theo phá không lực lượng hướng về Ascaris đánh tới. Mà kiếm khí màu đỏ sậm thì lại hướng về Yasuo chém qua đi. Mà bàng quan dâu trắng đại đao trong tay cũng đột nhiên chém ra. Ầm ầm. Kiếm khí màu đỏ sậm trực tiếp bị nghiền nát, mà cái này thời điểm, trong suốt sóng xung kích đã gần ngay trước mắt, Ascaris trong mắt co rụt lại, biết rõ nếu như bị công kích này đánh trúng, cái kia không chết cũng sẽ trọng thương. Không do dự, vội vã triển khai năng lực, thân thể đang chậm chậm biến mất, mà một bên November hai tay đột nhiên một chiêu. Mặt đất đột nhiên thăng lên băng dây leo, trực tiếp đem chuẩn bị rời đi Ascaris cho trói chặt lại. Ầm ầm, trong suốt sóng xung kích trực tiếp đánh vào Ascaris trên thân. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, chu vi trực tiếp đổ nát xuống, máu tươi phun ra, Ascaris mắt trợn tròn, con mắt tràn ngập tơ máu. November, đi giải quyết tên kia. Yasuo quay về cách đó không xa November quát khẽ. Cái kia ông lão tóc bạc sinh mệnh lực thật đúng là cường hãn. Vừa như vậy công kích cũng không chết. Mà Ascaris lúc này đã không đáng sợ. Bị như vậy kịch công kích cho đánh chúng. Hiện tại đã tàn. Mà đang ở Yasuo loại người giao chiến thời điểm 23. Xa xa trên mặt biển. Tóc đỏ nhìn trên hòn đảo cái kia chấn động. Trong mắt cũng là co rụt lại, thông qua ống nhòm, nhìn trên sân chiến đấu, cũng là sâu hít một hơi khí lạnh, mà khi nhìn thấy Ascaris thời điểm, thân thể không khỏi sững sờ. Tổng đội trưởng, tóc đỏ thất thanh kêu lên, thật không thể tin nhìn phun máu Ascaris, làm sao có khả năng, hắn nhớ rõ ràng tổng đội trưởng đã chết đi, hiện tại lại xuất hiện ở đây, sang. Làm sao? Ben Beckman nghi hoặc nhìn khiếp sợ tóc đỏ. Tổng đội trưởng, đây là người nào? Vốn, ngươi nên biết, ta còn ở Roger thuyền trưởng vào lúc đó. Rayleigh tiên sinh là phó thuyền trưởng. Tới sau còn có một cái tổng đội trưởng. Hắn cũng sớm đã chết đi mới đúng. Tóc đỏ thật không thể tin nhìn trên hòn đảo cái kia quen thuộc mặt. Tuy nhiên già yếu không ít. Thế nhưng hắn còn là một chút liền có thể nhận ra được. Roger trên thuyền tổng đội trưởng sao? Ben Beckman nghe được tóc đỏ. Hai mắt cũng né qua một vệt tinh quang. Trên sân, nhìn phun máu Ascaris, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Nguyệt độc ngươi có thể đủ phá giải. Hiện tại trốn không đi. Thân thể bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Màu trắng xương sọ cũng lộ ra đến, huyết nhục nhảy ra đến, Ascaris nắm thật chặt nắm đấm, kịch liệt đau đớn, hắn không nghĩ tới vừa November lại sử dụng như vậy thủ đoạn. Trước hắn thì có phòng bị, thế nhưng hay là ra ngoài ý liệu của hắn, xích, không có lời gì để nói sao, như vậy, người liền đi chết đi, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Bên hông cổ kiếm đột nhiên rút ra, chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống sau đó trực tiếp chém xuống. Ầm ầm, vô hình sóng khí quyển tịch chu vi, Yasuo lui lại một bước, nhìn xuất quyền Ascaris, không khỏi nở nụ cười. Rất tốt, bị như vậy kịch công kích cho đánh chúng, lại còn có thể đủ phản kích, thật rất mạnh mẽ đây, ông lão này thực lực thật sự là cường hãn. Vừa như vậy công kích đổi lại ai cũng bị giết chết. Cái tên này không có bị giết chết không nói. Hiện tại lại còn có thể đủ phản kích. Như vậy thân thể tố chất. Xeo, Ascaris thân thể chấn động. Không nhìn cái kia nhỏ giọt xuống máu tươi. Thân thể nhanh chóng trốn vào hư không. Nhìn Ascaris trốn vào hư không. Yasuo cười nhạt một tiếng. Cũng không để ý gì tới biết. Cái tên này chịu đến như vậy thương tổn, coi như không chết cũng tàn tật phế, căn bản là không có uy hiếp, toàn bộ bụng cũng bị xuyên thủng, phòng chừng không lâu liền sẽ chết. Hơn nữa muốn bắt sống hắn rất khó. Sắc bén ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn November trước người băng điêu, Yasuo cũng là nở nụ cười. Kết quả hay là một dạng, cái tên này xem như bị giết chết. Ánh mắt rơi vào những nơi khác, Tam Tài cũng đã bị Orochi quét đánh bại, còn những người khác chỉ có thể ở ngoan cường chống lại, mà Kaido cùng Akado tên kia vẫn còn ở chém giết. Người sau rơi vào hạ phong, cả người đều là máu tươi, toàn thân đều là vết thương, khôi phục phòng chừng không đuổi kịp. Orochi quét chen chân chiến trường, kết quả càng tăng nhanh hơn, không ngừng có người ngã xuống. 30 phút qua đi, trừ dâu trắng hải tặc đoàn, còn có vinh diệu thành viên ra, không có một người đứng. Hô, Vista mấy vị đội trưởng nhìn chu vi ngã xuống địch nhân, thở phào một hơi, lập tức mở đến trên đất, mà dâu trắng khóe miệng thì tại co giật. Lần này ra mấy vị đội trưởng ra, những người khác đều bị giết chết. Mặt đất toàn bộ đều là thi thể, máu tươi dính đầy đại địa, nồng nặc mùi máu tanh không ngừng tiến vào mọi người trong mũi. Yasuo thở một hơi thật dài, lập tức quay về Sunet ngoắc ngoắc tay. Không chỉ là dâu trắng hải tặc đoàn người, liền ngay cả Orochi mấy người cũng là vết thương chằng chịt. Thảm nhất chính là Lý Bạch, bây giờ còn ngất xỉu. Sunet trên cánh tay xương sọ đều có thể nhìn ra được. Không hổ là đê chi nhất tộc. Yasuo nhìn Orochi loại người thương thế, trong lòng cũng là sâu hít một hơi khí lạnh. Hắn có thể tưởng tượng được vừa cái kia tình hình đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Có thể nói là vinh diệu đụng phải thảm nhất chiến đấu. Liền 393 liền đối với giao ngũ lão tinh đều không như thế gian nan. Cái này cũng là đại biểu đê chi nhất tộc so với thế giới chính phủ mạnh. Chủ yếu là nhân số quá nhiều. Hơn nữa đều là đỉnh phong chiến lực. Cái kia ông lão tóc bạc có thể so với dâu trắng. Hơn nữa còn có Kaido tên kia. Dầm, vẫn còn ở cùng Akado chém giết Kaido. Một quyền bước lui Akado. Điên cuồng ánh mắt bĩu bĩu trên sân tình huống. Trong mắt co rụt lại, lập tức hướng thẳng đến đại hải lao nhanh đi qua. Hắn hiện tại cũng không nhận ra chính mình giết không chết. Yasuo tên kia tuyệt đối có giết chết nàng thực lực. Hơn nữa còn có cô gái kia cũng giống như vậy. Một khi bị đóng băng căn bản là vô pháp bỏ chạy. Nhìn Kaido đào tẩu, Yasuo cũng không hề để ý. Có như vậy một người điên, sau đó mới có ý tứ. Nếu như là tóc đỏ, hắn tuyệt đối sẽ dốc toàn lực giết chết hắn. Quét tước chiến trường, Vista nhìn chết đi cái kia quen thuộc mặt, nước mắt không ngừng hạ xuống. Cái này nhưng đều là bọn họ đồng bọn, ở chung không biết bao lâu đồng bọn, hiện tại cứ như vậy bị giết chết. PS canh 3, tự động, hoa tươi, hôm nay liền canh 3, bởi vì đi thăm người thân. Vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu thời gian chương mới. Trời sáng biết bù đắp, ăn trộm chút thời gian đi ra gõ chữ. Vì lẽ đó, hôm nay chỉ có thể canh ba. Thật không tiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.